Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, chuyện của Hứa Thiệu, anh ta lo gì chứ, người ta thông minh hơn anh ta nhiều, anh đã để mắt đến Cố Sương, chứng tỏ cô chắc chắn là người tốt. Nghĩ thông suốt, Tiết Trác Thanh cũng thoải mái hơn, thậm chí còn bắt đầu trêu chọc Hứa Thiệu. Hứa Thiệu vẻ mặt thản nhiên, không hề hoảng hốt, thậm chí khóe miệng còn vô thức nhếch lên, khiến Tiết Trác Thanh đau cả răng. Được Tiết Trác Thanh nhắc nhở, Hứa Thiệu thấy, chuyện quen bạn gái của mình, đúng là nên báo cho gia đình một tiếng. Tan làm, Hứa Thiệu liền lấy giấy bút ra bắt đầu viết thư. Sáng hôm sau, Hứa Thiệu đến thị trấn gửi thư đi. Vài ngày tiếp theo, Cố Sương và Hứa Thiệu ngày nào cũng gặp nhau, dần dần, có người truyền ra chuyện họ đang quen nhau. Cũng có một số người không tin, cho rằng là Cố Sương có ý với người ta, đang theo đuổi người ta. Ai cũng biết. Cố Sương đã sớm rêu rao muốn lấy chồng thành phố. Hứa Chi Thức vừa hay là người thành phố đến, có người không ưa Cố Sương, ví dụ như bà mối Triệu, liền rất khinh thường, quả quyết nói. Thanh niên Chi Thức thành phố kia có thể để mắt đến cô ta sao? Không thể nào, sao lại không thể, tôi thấy cô gái Sương Sương kia cũng khá tốt, hai người rất xứng đôi, đều đẹp cả. Đây là lời của người trọng sắc, bà mối Triệu trợn mắt. Mặt đẹp có thể ăn được sao? Cô gái Cố Sương kia chỉ có cái mặt là hù dọa người ta được thôi. Mặc dù là thời đại mới rồi nhưng có câu nói xưa vẫn có lý. Ví dụ như môn đăng hộ đối. Môn không đăng hộ không đối, cuộc sống không thể hòa hợp được. Nghe có vẻ cũng có lý. Thấy mọi người đều lộ ra vẻ đồng tình. Bà mối Triệu đắc ý trong lòng. Nói thêm, TBC. Theo tôi thì, cô ta thực sự không bằng mẹ cô ta. Khụ khụ. Có người nói, lời này đừng nói nữa, lỡ bà lão Cố biết được. Bà mối Triệu Cố tỏ ra bình tĩnh, tôi còn sợ bà ta sao? Nói vậy thôi nhưng bà ta cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Tóm lại, Chi Thức Hứa chắc chắn sẽ không để mắt đến cô gái Cố Sương kia. Người như Triệu Trường Vũ, còn không muốn cô. Vậy thì Chi Thức ở thành phố, đã từng trải qua nhiều chuyện, có thể để mắt đến cô sao? Bà mối Triệu không tin. Kết quả lời này vừa nói ra không lâu, đã bị vả mặt. Có người không nhịn được hỏi thẳng Chi Thức thanh niên Hứa Thiệu rằng anh có đang quen Cố Sương không? Anh liền thừa nhận. Bà mối Triệu tức chết, ở nhà mắng Chi Thức họ Hứa có phải bị mù không? Còn con trai bà mối Triệu thì nhếch mép. Người ta không mù, mới để mắt đến cô gái Cố Sương kia. Theo anh ta nói, cái gì mà M, O, N, G to dễ sinh, chăm chỉ tháo vát. Đều không bằng đẹp. Thời buổi này, không có gì giải trí, có chuyện gì mới mẻ, rất nhanh có thể truyền khắp cả đội. Vừa tan học chưa về đến nhà, trên đường đã có người nói cho Cố Tiểu Vũ tin này. Cố Tiểu Vũ, chị gái cô và Chi Thức họ Hứa quen nhau rồi, đồng chí Hứa sắp làm anh rể cô rồi. Người đó nói với giọng ngưỡng mộ, ước gì Cố Sương là chị gái mình. Hứa Chi Thức rất hào phóng, thường cho bọn trẻ con chúng tôi ăn kẹo, còn có bánh quy. Đợi đến khi Chi Thức họ Hứa trở thành anh rể của Cố Tiểu Vũ, vậy thì Cố Tiểu Vũ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn không? Cố Tiểu Vũ không tin lắm, hỏi, ai nói vậy? Đồng chí Hứa đích thân thừa nhận, mọi người đều biết rồi. Cách chương.